Phát sóng hoàn tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 251. Tôi không khỏi ngạc nhiên, con người thật là khó hiểu. Trước mặt tôi đây, bọn này là những cán bộ thuộc vào hàng ít nhất là của một sư đoàn bộ binh thiện chiến của Novochok. Đơn vị đã chiếm được hai thành phố lớn của quân đội chính phủ trong vòng mấy tuần lễ. Một đơn vị hùng mạnh như thế mà cuối cùng lại tê liệt bởi một bàn tay tôi và vài triệu đô la của chính phủ Colombia. Chuyện này khó hiểu, nhưng nhớ lại chuyện thua trận của miền Nam Việt Nam cũng khó hiểu nữa. Một quân đội hùng mạnh như thế mà cuối cùng bị tan vỡ, thua trận nhục nhã chỉ trong vòng mấy tháng trời. Tôi không biết giữa hai chuyện miền Nam Việt Nam thua trận và chuyện bọn Cộng sản Colombia vừa đầu hàng tôi cách dễ dàng như vậy, chuyện nào khó hiểu hơn chuyện nào? Tôi nói cho mọi người cùng nghe. Bây giờ tôi muốn quý vị mỗi người lấy ra cho tôi một tờ giấy, biên đầy đủ tên họ chức vụ của mình và số người mình chỉ huy rồi đưa cho mấy anh em thủy quân lục chiến sẽ gom lại cho tôi. Tôi gọi Sandino, phần ông á, ông lên đây để nói chuyện riêng với tôi một chút. Sandino bước lên, tôi kéo cho hắn cái ghế và mời hắn ngồi. Tôi hỏi, tổng cộng á, lực lượng của Novochok có bao nhiêu sư đoàn tất cả? Novochok có tất cả 3 sư đoàn. Sư đoàn kỳ cựu nhất là sư đoàn Novochok, lúc nào cũng đi theo Novochok ở bên cạnh. Sư đoàn thứ hai là sư đoàn Che Guevara, là tôi là chính quỹ và được thành lập năm ngoái. Và sư đoàn cuối cùng là sư đoàn Fidel Castro, được thành lập cách đây 2 tuần. Sư đoàn Fidel Castro được kéo đi tăng viện để tái chiếm Gabrielo phải không? Sandino nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên. Thưa, đúng thế, sao ông biết? CIA mà. Thế còn sư đoàn tăng và sư đoàn pháo? Chúng tôi có một sư đoàn xe tăng, nhưng một phần nữa vì không biết chưa cách học bảo bọc. Đậu ngoài biển nên nước biển làm xét, bị tê liệt hết khoảng 200 chiếc. 200 chiếc này được dùng làm cái của nhà kho để tháo gỡ đồ ra sửa chữa cho 200 chiếc xe còn lại. 200 chiếc tăng này đã được di chuyển về gần đây để chuẩn bị cho trận đánh chiếm Bogota. Nhưng tình hình như thế này thì coi như hết rồi. Còn về sư đoàn pháo, tao nghe nói Novochok nổi tiếng là vua pháo mà. Về sư đoàn pháo thì Novochok bỏ tiền mua 500 cây đàn phong cầm Stalin với số lượng đạn khổng lồ để phá nát từng phân vuông của cả nước Colombia. Tôi nghe nói Novochok trả 1 triệu đô la cho mỗi một cây đàn phong cầm Stalin, cộng thêm số tiền quả tiễn nữa. Novochok trả cho Nga Xô tất cả là 2 tỷ đô la, trả tiền mặt. Hey, trả tiền mặt? Phải, đúng thế. Tiền đâu mà nó có nhiều thế? Tiền lấy của trồng người trồng bạch phiến đó. Mỗi một mẫu đất trồng cocaine, bọn đầu nậu phải đóng thuế cho Novochok 10.000 đô la một năm. Colombia này có hàng triệu mẫu đất trồng cocaine. Nhưng theo tôi, nếu Novochok lấy số tiền 2 tỷ đô la này đem phân phát không cho dân chúng, thì nó khỏi cần tấn công ai. Dân chúng sẽ tự động đứng lên để lật đổ chế độ Miranda, để cho Novochok lên làm tổng thống. Một chuyện khác làm cho tôi phải suy nghĩ, thằng Novochok mua tới 500 cây đạn phong cầm Stalin, tôi chỉ phát hiện nó có tất cả 200 cây, thế còn lại đâu hết rồi, tôi mới hỏi. Novochok mua của Nga tới 500 cây đạn phong cầm Stalin? Phải, và chúng tôi đã phạm thêm một lỗi lầm nữa là vì thiếu kinh nghiệm bảo trì. Vì không có chỗ và muốn ngụy trang cho kỹ để tránh phi cơ, nên chúng tôi phải đào nhiều cái hầm lớn để giấu số pháo này. Lại chuyện cũ xảy ra, vì căn cứ nằm ở gần bờ biển nên hầm hố đều bị ẩm ướt và nước biển xâm nhập nhiều những chiếc xe. Trước sau có khoảng hơn 200 chiếc bị muối biển ăn xét hết. Có nhiều chiếc mới để vô hầm tháng trước, tháng sau tài xế xuống bảo trì thì cửa xe đã bị xét ăn không mở được. Cửa xe mà không mở được thì nói gì đến máy móc khác trong xe. Đặc biệt là bộ phận kết quả là bộ phận quan trọng nhất mà dễ bị xét nhất của cây súng. Còn nòng súng thì khó phải nói. Nòng súng rỉ xét đến độ muốn nhét quả tiễn vào cũng không được. Nói gì đến bắn trái quả tiễn đi. Vì thế, sau khi gom góp sửa chữa lại, chúng tôi chỉ đem ra chiến trường được gần có 200 chiếc. Nhưng Novochok vẫn cho lệnh tấn công. Chỉ theo sự ước lượng của chuyên viên Xô Viết thì 200 cây đạn phong cầm Stalin dư sức để chiến thắng Colombia. À, thật thế, ở chiến trường Manizalo, chúng tôi chỉ sử dụng có 25 cây đạn phong cầm Stalin mà cũng chiếm được thành phố này. Sau khi loạt đạn đầu tiên bắn đi, thì dù cho người lính can đảm nhất của quân đội Colombia cũng phải khiếp vía. Chúng tôi bắn đến loạt thứ hai thì không còn nghe phần phản pháo nữa, và đến loạt thứ năm thì lính tự động bỏ hàng ngũ mà chạy. Thành phố Amerina thế nào? À, chúng tôi chưa kịp bắn, chỉ đem 40 chiếc xe đàn phong cầm Stalin ra đậu để chuẩn bị thì quân lính đã bỏ súng mà chạy rồi. Ngay cả đến lính nhảy dù ở căn cứ San Gabriel là một binh chủng rất thiện chiến. Chúng tôi xung phong trước sau 6 lần, không lần nào chiếm cứ được. Lần thứ 6, Novochok quyết định cho rút hết quân và kéo về đây 40 cây đàn phong cầm Stalin để trừng phạt tụi nhảy dù. Chỉ một ngày sau thôi là những cây đàn phong cầm Stalin này làm việc, thì căn cứ San Gabriel đã biến thành một bãi tha ma đúng nghĩa. 100% hầm hố đều bị tiêu diệt, không còn một người lính nào thoát được. Thì ra là thế, tôi mới hỏi. À, sau khi phá vỡ căn cứ Amerina, cái mà quân đội Colombia sợ nhất là Novochok bỏ ngỏ thành phố Ibagué, kéo quân thẳng tới Bogota và tấn công liền. Nếu Novochok điều binh như thế này thì giờ này còn gì là chính phủ Colombia nữa, cờ cộng sản đã treo đầy trong thành phố Bogota rồi. Sadino lắc đầu. À, dĩ nhiên là Novochok đã và cùng toàn ban tham mưu gồm có cả cố vấn Nga Xô và Cuba cũng nghĩ đến chuyện này vì họ đã bàn cãi sôi nổi. Theo cố vấn Cuba thì thừa lúc mình đang thắng trận cần phải tiếp tục tiến công, bỏ Ibagué và đánh thẳng vào Bogota như Mr. Lee nói. Chuyên viên quân sự của Cuba cho rằng nếu chiếm được Bogota thì Ibagué khỏi cần đánh cũng sẽ lọt vào tay Novochok. Vấn đề quan trọng là phải đánh liền, đánh liên tiếp, đánh kiểu Cộng sản Việt Nam đánh miền Nam Việt Nam để cho quân đội Colombia không kịp trở tay. Tôi gật gù cái đầu. Quý vị, cố vấn Cộng sản Cuba nói rất đúng. Nếu là tôi thì tôi cũng làm thế. Ê, nhưng trong khi đó, chuyên viên Xô viết thì lại nói ngược. Họ đề nghị Novochok là không đánh Bogota mà cũng không đánh Ibagué. Họ bảo Colombia phải bắt trước Hồng quân Nga Xô và chắc ăn mới đánh, không chắc không đánh. Họ đề nghị Novochok kéo quân về dùng dòng đai thành phố Ibagué và lập một căn cứ yểm trợ lớn. Tại đây họ đề nghị xây chỗ cho lính tráng nghỉ ngơi, thành lập cầu tiếp dẫn và thành lập thêm một sư đoàn bộ binh lấy từ số người dân tị nạn ra. Chỗ này sẽ biến thành một căn cứ tiếp liệu lớn, thay thế cho căn cứ tiếp liệu cũ nằm ngoài gần bờ biển và bây giờ đã trở thành khá xa cho đoàn quân diễn chinh. Novochok, xin lỗi, Sadino ngừng nói ở đó một chút rồi nói tiếp. Thật ra thì những lý luận của chúng nó cũng có phần đúng, vì binh sĩ lúc ấy cũng đã mỏi mệt quá rồi. Nhưng nghĩ đến chuyên viên cố vấn ép Novochok phải mua thêm 200 cây đàn phong cầm Stalin nữa với cái giá 1 tỷ đô la để chiến thắng cho dễ thì mọi người mới bật ngửa. Lúc ấy chúng tôi ai cũng thấy là mấy thằng chuyên viên sử dụng vũ khí của Xô Viết chẳng có thiết tha gì tới chúng tôi cả. Chúng nó chỉ muốn bán vũ khí cho chúng tôi mà thôi. Tôi gật nhẹ cái đầu. Sadino tiếp. Thật là một chuyện trêu trẻn, bọn láo cá, bọn chuyên môn á, chơi chạy, nghèo nàn, tội bại và ở dơ nhất thế giới. Theo tao thấy thì cái thằng Novochok cũng không phải là một thằng ngu, tại sao nó không từ chối? Cái hay của Novochok là biết sử dụng pháo binh, nhưng cái dở của Novochok là cũng nằm ở chỗ đó. Cái gì cũng phải tùy thuộc vào pháo binh. Sau trận tấn công vào San Gabriel là nơi có một trung đoàn nhảy dù trấn giữ và lực lượng bộ binh của Novochok phải nướng gần hết một trung đoàn mà không chiếm được. Mãi cho đến khi kéo 40 cây đàn phong cầm Stalin tới nơi mới không chế được lực lượng nhảy dù, thì Novochok lại càng tin tưởng nơi pháo binh hơn nữa. Novochok thề rằng sẽ không bao giờ cho tấn công một chỗ nào nếu không có được đàn phong cầm Stalin dọn đường trước. Cố vấn Xô Viết ngồi nghe khoái quá, chẳng những thế khi nhìn thấy lính nhảy dù chiến đấu hăng quá, đánh đến người lính cuối cùng rồi mới mở chốt lựu đạn ra tử thủ, ra tự sát thì Novochok bỗng đâm ra ngán những binh chủng như nhảy dù và thủy quân lục chiến. Novochok nghe đồn bóng đồng gió rằng thủy quân lục chiến của tướng Casanova đánh giặc còn hơn cả nhảy dù nữa, nên Novochok càng rét. Thế là sau mấy tiếng đồng hồ với các cố vấn Cuba và Xô Viết, Novochok quyết định dừng quân lại, thành lập căn cứ ở ngoài dòng đai Ibagué và đồng thời cho lính nghỉ ngơi, chở đồ tiếp viện tới và chở thêm 200 cây đàn phong cầm Stalin chở tới. Tôi gật gù cái đầu suy nghĩ về cái thế cờ của Novochok. Trong một cuộc chiến nhiều khi các yếu tố làm cho người ta thua trận hay thắng trận chỉ khác nhau có một quyết định nhỏ như việc cộng chiếm miền Nam. Chúng quyết định tấn công bằng mỹ thuật và đánh trúng chỗ nên lại đem chiến thắng cho tập đoàn của chúng. Cuộc thất trận của Novochok cũng không phải là nhờ công lao của tôi. Nếu sau khi chiếm Ibagué mà nó kéo quân tràn vào Bogota, Và với một thằng như thằng Pablo ở trong thành phố tiếp tay thì chắc chắn là nó đã chiếm được Bogota rồi. Nếu nó làm thế thì tôi, dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể cứu được Colombia. Sadino tiếp. Ê, nhưng Novochov cũng không phải là một thằng ngu. Nó biết là bỏ mất dịp mai tấn công vào Bogota là uổng, nhưng nó tái tạo một dịp mai khác cho nó. Và đánh vào cái chỗ mà không ai trong các ông có thể ngờ được, đó là đánh cho lính len lỏi, giả dạng làm người tị nạn vào trại. Đồng thời nó ra lệnh cho chúng tôi tìm cách nắm quyền chỉ huy trại để đưa vũ khí và đàn phong cầm Stalin vào chuẩn bị sẵn. Trung đoàn xe tăng cũng được đem tới về gần trong khu rừng bên cạnh. Sadino nói tới đó, nhìn tôi và nói, Ê, chắc CIA cũng biết sự có mặt của đoàn xe tăng này. Ê, dĩ nhiên là phải biết, tao còn biết cả chuyện tụi mày đưa cho cái người cưa cây để xe tăng ủi sập và đi thẳng vào phía sau lưng của phòng tiến thủy quân lục chiến nữa. Nhưng mày nói tao nghe coi, mày có biết sau khi San Gabriel bị tấn công và chiếm mất, có phải vì việc này mà thằng Novochov quyết định tấn công sớm hơn dự liệu không? Sadino gật đầu. Ê đúng, lẽ ra chúng tôi không tấn công sớm như thế đâu. Nhưng sau khi kho tiếp liệu lớn nhất của chúng tôi ở Ibago bị lính nhảy dù đốt sạch, hầu hết các cây đàn phong cầm Stalin bị hư hại thì Novochov quyết định tấn công sớm. Nhưng chưa kịp chuẩn bị thì đã nghe tin San Gabriel bị thất thủ. San Gabriel là yết hầu của chúng tôi, kho tiếp liệu vừa bị đốt cháy, Novochov phải cho tái chiếm lại bằng mọi giá. Mới đầu Novochov tính đem một nửa sư đoàn của Novochov về tái chiếm lại San Gabriel. Sư đoàn Novochov phải công nhận là sư đoàn kỳ cựu nhất và giỏi nhất của lực lượng Novochov, do chính tay nó huấn luyện mà. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra, thật là bất ngờ, hay không biết nhờ một bàn tay phù thủy nào đó đã định trước. Xin mở ngoặc, Sadino liếc nhìn tôi thật nhanh khi nói tới đó. Xin đóng ngoặc. Lính nhảy dù, dù là lính của sư đoàn 5 bộ binh, bất ngờ đánh tràn qua phía bên kia núi, vào ngay khu tập trung và tiếp liệu của sư đoàn Novochov. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ vì Novochov không bao giờ có thể ngờ bọn này lại điên khùng như thế. Thật ra nếu lính nhảy dù có tiến sâu thêm một chút nữa thì đã bắt sống được Novochov và một số cố vấn Xô Viết rồi. Lúc ấy Novochov và các cố vấn Xô Viết đang đi điều nghiêng ở một vùng phía trước gần dòng đai thành phố Abago để chọn mục tiêu cho những cây đàn phong cầm Stalin thì bỗng nghe tiếng súng nổ lên phía trước và chưa kịp trở tay thì đã thấy lính nhảy dù có mặt ở khắp mọi nơi. Vốn đã sợ nhảy dù sau trận San Gabriel nên Novochov nhìn thấy đồ răng ri thì hốt hoảng cùng các cố vấn Nga trà trộn vào đám lính và bỏ chạy. Nhưng ở trên trời không quân cũng dội bom dữ dội, đường xá bị nghẽn nên Novochov không chạy xa được. Đang chờ để lính nhảy dù tới bắt thì lính nhảy dù lại dừng quân, không tiến thêm nữa. Sau trận đó thì Novochov hú hồn, không dám đem một nửa sư đoàn tinh nhuệ. Novochov đi cứu vãn Gabriel, nhưng lại điều động sư đoàn Fidel Castro là sư đoàn mới thành lập đi cứu. Kho tiếp liệu chính đã bị đốt, đường tiếp liệu đã bị chặn. Novochov họp ban tham mưu và quyết định tấn công liền. Dù sao thì Novochov cũng đã gài được 3 trung đoàn pháo vào trong trại tị nạn, với một số lượng đạn đủ để biến Bogota thành đống gạch vụn, và lại thêm sư đoàn bộ binh là chúng tôi đây, nằm cách Bogota không tới nửa tiếng đồng hồ chạy bộ. Thêm vào đó, trung đoàn xe tăng nằm gần đây, chỉ cần chờ lệnh là dư sức tiến lên. Vấn đề tiếp liệu cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa, vì kho tiếp liệu lớn nhất của quân đội Colombia đã nằm trong tay chúng tôi rồi. Nghe Sadino nói tới đâu thì tôi thấy phục mình tới đó. Tất cả những gì xảy ra đều do một tay tôi và bê gạch đạo diễn. Tôi hỏi Sadino, bây giờ tao giao cho mày một nhiệm vụ quan trọng. Nếu mày làm được, tao sẽ có phần thưởng riêng cho mày. Mr. Lee muốn tôi làm gì à? Tôi cũng nghe lời hết. Tốt, tao giao cho mày hai chuyện. Chuyện thứ nhất là giải tán sư đoàn Che Guevara của mày đi, đem quân phát tiền phát bạc cho lính và bảo họ trở về nhà làm ăn. Chiến cuộc của Colombia coi như xong rồi, phát tiền thưởng cho họ và bảo họ lấy số tiền đó làm vốn để đầu tư hay làm ăn. Sadino gật đầu. Ê, chuyện này dễ, còn chuyện thứ hai? Trước hết á, để tao hỏi một câu hỏi, mày có thường đi họp với Novochov không? Ê, thật ra thì cũng không có lượng thường lắm. Lần cuối cùng tôi họp với Novochov cách đây 3 tuần lễ. Novochov bất ngờ vào trại tị nạn để quan sát tình hình và họp mặt với chúng tôi. À, thì ra cái thằng Novochov này cũng không phải là thứ nhát gan. Nó dám giả dạng dân tị nạn để vào đây họp với tư lệnh của nó thì nó cũng không phải là tay vừa. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Theo mày á, nếu tao muốn bắt thằng Novochov thì phải làm thế nào? Ê, Novochov rất tinh khôn á. Thường thường nếu á, mình mời thì chắc chắn nó không tới. Nhưng mình không mời á, thì nó lại tới. Như cách đây mấy tuần, tôi bất ngờ nhìn thấy nó xuất hiện trong trại tị nạn. Ê, mày nghĩ Novochov sẽ làm gì á, nếu thốt nhiên sư đoàn Chigivara và sư đoàn Fidel Castro bị tan rã, 120 cây đàn phong cầm Stalin bị bom cháy rụi, hai trung đoàn xe tăng bị bom cháy tơi bời, riêng sư đoàn Novochov của nó thì bị mìn và chất nổ giết chết gần hết. Mày nghĩ nó có tự tử mà chết không? Stalin, Sadino lắc đầu liền, trả lời không cần suy nghĩ. Ê, Novochov là một người lớn lên trong nghèo khổ, lại tính khí rất mạnh. Nếu những chuyện đó xảy ra, đối với Novochov cũng chẳng có gì quan trọng. 10.000 người chết hay 100.000 người chết hay cả kho đạn trị giá cả chục tỷ đô la bị đốt cháy rụi cũng cả chẳng có nghĩa lý gì với Novochov. Nó tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nó sẽ làm lại bằng hai bàn tay trắng. Hơn nữa, căn cứ địa của nó ở ngoài bờ biển rất vững chắc. Nó có thể tới mấy cái nhà mát, nhà nào cũng có máy điện, có máy vô tuyến truyền hình với các dĩa satellite. Và quan trọng hơn hết, mỗi tháng bọn buôn bạch phiến vẫn đóng viện trợ cho nó mấy chục triệu đô la. Tóm tắt lại, nếu nó thắng trận thì nó sẽ làm tổng thống Colombia ở Bogota. Còn nếu nó thua trận thì cũng làm vua không ngai ở Colombia. Thằng Sadino nói đúng, tôi không còn gì để nói thêm liền quay sang nói với nó. Tụi mày chuẩn bị tấn công Bogota sáng mai, vậy thì chừng nào mới tập hợp lính tráng để điều động? À, lính tráng sư đoàn Che Guevara tôi đang chuẩn bị. Họ sẽ đến nhận vũ khí ở kho lưng trung ương lúc 5 giờ sáng, và 8 giờ sáng là giờ tấn công. Ê, 4 giờ sáng thì pháo sẽ nổ, tại sao 5 giờ mới tập hợp? À, tôi muốn họ ngủ thêm một đêm và sẽ đánh thức bởi những tiếng gầm của 120 cây đàn phong cầm Stalin. Hiệu lệnh ban ra là khi nghe đàn phong cầm đánh thì họ sẽ tập hợp để nhận vũ khí và ăn uống. 8 giờ là tấn công. Ý, tại sao lại phải chờ tới 8 giờ? Novochov muốn pháo binh bắn hết số đạn mấy chục ngàn trái để làm tê liệt sức chiến đấu của nhà binh lính và dân chúng trong thành phố rồi mới tấn công. Phải mấy giờ đồng hồ thì pháo binh mới bắn hết được số đạn đó. Đồng thời cũng cho thiết giáp thêm một ít thời gian để di chuyển tới trái cái trại tị nạn 8 giờ sáng thì mọi việc mới sẵn sàng được. Tộc, bây giờ tao muốn mày về và đừng nói gì với lính tráng cả. 4 giờ sáng nay khi pháo binh nổ, lính sẽ thức giấc và ra tập hợp để chuẩn bị lấy vũ khí. Lúc đó sẽ có một chuyện lạ xảy ra. Sadino hỏi liền. Gì, chuyện lạ gì? Tôi lắc đầu cười. Ha ha, tạm thời chưa thể nói được. Nhưng khi chuyện lạ xảy ra, mày sẽ biết là cuộc chiến của Novochov sẽ bị thất bại. Mày nói với lính tráng chuyện đó, rồi phát tiền cho họ và bảo họ cởi áo nhà binh về làm ruộng trở lại. Ai làm thế sẽ được chính phủ Bogota khoan hồng, cho lại quyền tự do và quyền bầu cử. Với số tiền nhỏ, họ có thể làm lại cuộc đời. Mày thấy thế nào? À, tôi thấy ông Sia nói rất đúng. Lính sẵn sàng bỏ súng để về làm ăn. Họ đi theo Novochov và đa số là bởi vì nghèo đói quá. Novochov cung cấp thức ăn và chỗ ở, lại cho một ít tiền đem về nuôi vợ con. Bây giờ được một số tiền lớn như thế này thì có ai còn ham mê cách mạng nữa. Ê, tôi sẽ làm việc đó. Tốt, xong đâu đó rồi tao muốn mày mở máy gọi cho Novochov, nói là mày muốn gặp nó. Chắc chắn là nó không dám tới gặp mày, nhưng sẽ hẹn mày một chỗ để gặp nó. Tao sẽ đi với mày. Rồi, bây giờ cho tiến hành đi. Sadino đứng lên chào tôi và bắt tay, cảm ơn lia lịa. Nó quay xuống sổ một tràng tiếng xì và mọi người tung hô thêm mấy lần nữa. Tôi, Brenda và El Cadido đứng lên không biết làm gì. Riêng tôi bắt đầu nghĩ tới việc tìm cách bắt cái thằng Novochov. Màn tung hô và cảm ơn kéo dài chừng 15 phút rồi mọi người rút lui. Sadino khiêng cái túi bạc ra ngoài. Trời lúc ấy đã gần 2 giờ sáng. Tôi nói với Brenda, tụi mình trở về đại bản doanh. Tôi muốn về nhà xem thử tình hình thế nào. Chúng tôi phóng lên xe trở về nhà. Hai vợ chồng người Colombia đã làm sẵn một bữa cơm chờ chúng tôi với đầy đủ rượu bia. Tôi chụp một chai bia rồi cùng El Cadido và Brenda vô phòng riêng mở máy siêu tần số lên. Ông Bob là người lên máy đầu tiên. Tôi cho ông biết lão P gọi về và cho biết nguyên bộ chỉ huy của gia đình Bob Bakunini đã có mặt trong trại thằng Pablo. Ông Bob hỏi tôi tính làm gì, tôi mới nói. Như vậy là cuộc đời của nó tàn rồi. Ông liên lạc liền cho lão Phê, bảo cái thằng Pablo cho thắp mấy ngọn đèn trên nóc nhà và bãi đáp trực thăng để tôi thấy đường mà đáp xuống. Ok, coi như xong. Nhưng mày tính làm gì? Giờ này mà ông hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn đó à? Ông quên mục đích của tôi á. Và ông bay qua Colombia để làm gì rồi à? Tôi sẽ bay trực thăng tới và giết hết chúng nó. Thằng Pablo đồng ý cho mày giết chúng nó à? Dĩ nhiên là phải đồng ý. Tôi trả tiền cho nó để cho nó gọi tụi Bakunini sang đây để tôi làm thịt mà. Chuyện gia đình mafia này thanh toán gia đình mafia kia là một chuyện rất thường, nên nó rất thông cảm. Ông Bob hiểu ra, cười hề hề nói liền. Mày là một thằng mafia đắc lực nhất của gia đình Gadino, nhưng mày có lính mà không có tính chuyện giết hết chúng nó. Phái đoàn chúng nó có tới 11 đứa. Ngoài thằng Jacob và ban tham mưu 3 thằng, 7 đứa còn lại là cận vệ, dân bắn súng rất giỏi. Lão Phê dặn như thế. Dĩ nhiên là tôi phải có lính mới dám nói như thế. Ông có thể coi cuộc đời chúng nó tới đây là tàn. Ê, nếu thế thì tốt quá. Mày ghé đây đón tao đi với. Tao phải đi với mày à. Công mày là công đầu. Ê, coi như xong. Tôi sẽ đón ông. Ông bóp cúp máy. Tôi quay sang nhìn El Cadido. El Cadido, tôi muốn ông cho tôi mượn cỡ một toán biệt kích thủy quân lục chiến cả chừng 4 người được không? Mỗi người sẽ được trả lương 10.000 đô la. Ê, tôi tình nguyện đi với ông. Ê, khỏi cần. Ông ở nhà cũng được hưởng 5.000 đô. Tôi muốn ông ở đây theo dõi bọn cộng sản của sư đoàn Che Guevara. Tôi không nghĩ chúng có thể làm gì được, nhưng mình phải chắc ăn mới được. Tôi đi chừng 2 tiếng đồng hồ sẽ trở về. Về đây trước 4 giờ sáng. El Cadido nói, Mr. Lee cho tôi 15 phút, tôi ra chuẩn bị lính tráng rồi trở vào. Nhớ chuẩn bị cho tôi một chiếc xe đốt luôn nha. El Cadido biến mất, tôi mở lại mở máy siêu tần số, trung tướng Petro lên máy. Ông nói cho tôi biết những tin tức vô cùng phấn khởi như sau. Thứ nhất, phi trường giả chiến làm trên con đường xa lộ ở bên cạnh trung tâm tiếp tế và tiếp liệu trung ương đã hoàn thành và phi cơ A-37 và C-130 đã đáp được xuống dễ dàng. Mối lo lớn của Colombia là vấn đề tiếp liệu và bom đạn đã giải quyết được. Thứ hai, kể từ lúc phi trường được hoàn thành tới bây giờ, không quân đã tiếp tế được cho nhảy dù 15 chuyến C-130 chở vũ khí và đạn dược. Sư đoàn 15 bộ binh cũng được một số lượng tương tự. Riêng các căn cứ San Gabriel của Bè Gịt thì nhận được 10 chiến hàng của C-130. Đặc biệt, hai chuyện dành để chở thức ăn từ Pháp sang, Bè Gịt đã chuẩn bị sẵn ít nhất 15 chỗ phục kích chờ đoàn quân tiếp viện của Novochok tới. Thứ ba, toán Hell Angel của thằng Cooper đã đến mục tiêu và đã phát giác ra chỗ đậu xe tăng của Novochok. Nó đã cho sẵn tọa độ và sẽ có 45 phi cơ A-37 bay thành 3 lớp, trải một thảm bom xuống chỗ tập trung đó. Không quân đã bay thử trên mục tiêu và đã xác nhận được địa điểm tháo bom. Tất cả phi cơ đã có đầy đủ bom đạn, chỉ giờ chờ đúng 3 giờ 30 là cất cánh và sẽ cùng 5 chiếc C-130 thả bom xuống một lần để tiêu diệt pháo và tăng của Novochok. Thứ tư, đoàn convoy 400 chiếc chở đạn được tiếp tế cho Novochok đã tới được địa phận thành phố Ibagu, sắp sửa trở vào căn cứ của nó. Tất cả những chiếc vận tải này đều bị gài bom và sẽ phát nổ khi người ta lên tháo đạn. Nếu những chiếc xe này đậu gần nhau, thì một hiện tượng phát nổ dây chuyền sẽ xảy ra. Thứ năm, toán biệt kích của tôi gửi đi nhảy dù ở biển và bơi vào Cuba mà không bị phát giác. Toán này đang đột nhập được vào phi trường. Cho đến giờ này chưa ai nghe tin tức gì cả, nhưng không có dấu hiệu gì báo động, chứng tỏ mọi việc vẫn còn đang tiến hành. Phát súng an toàn phần thứ 150 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục phần 151.